Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 53, chết. Tháng, theo Hạ Nhược Thiên cùng Bạch Tiên Sinh chiến đấu mở ra. Càng ngày càng nhiều cường giả từ cổ chiến trường tinh cầu bốn phương tám hướng tụ tập hướng lưỡng. Giới sơn phụ cận, bầu trời chiến đấu, quá kịch liệt đến đại địa đều đang run rẩy. Cổ chiến trường tinh cầu đều tại băng rung động, vô số từ bốn phương tám hướng chạy đến cường giả, mỗi cái trừng to mắt. Cái kia Bạch Tiên Sinh, không sai, trăm năm trước, cũng là tại lưỡng giới sơn, Bạch Tiên Sinh cùng một cái tuyệt thế kiếm tu chiến đấu. Lúc trước đấu trời đất mù mịt, lần này, so trăm năm trước còn kinh khủng hơn. Đúng vậy a. Khắp nơi đều đang run rẩy. Hai người bọn họ chiến đấu, nếu là toàn lực trùng kích khắp nơi, chúng ta dưới chân cổ chiến trường này tinh cầu đều có thể bị vỡ nát đâu. Thật là khủng khiếp, kiếm tu có thể nhìn thấy như thế kinh thế chi chiến, ta cũng không uổng công chuyến này. Cùng Bạch Tiên Sinh chiến đấu là ai? Thật là khủng khiếp, thế mà đè ép Bạch Tiên Sinh đánh. Cái này sao có thể? Đó là Bạch Cuồng Địa Châu, Đại Hoang Tiên Đế, Hạ Nhược Thiên, trên tay hắn là Đại Hoang Kiếm. Đại Hoang Kiếm, lợi hại như thế, tê, ngoặc kép chấm chấm, đến đây quan chiến người, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Hai người này chiến đấu, thực sự quá kinh khủng, lần này người tới. Gần như không ai có dũng khí cùng trong chiến đấu cường giả đối mặt. Nơi đây tuy nhiên không bay được, nhưng hai đại cường giả đạp trên từng đạo kiếm khí. Sinh sinh chiến đấu đến không trung, nhìn vô số tu giả một trận hoa mắt, quan vọng giả càng ngày càng nhiều. Đồng dạng, cũng càng ngày càng nhiều người nhận ra lưỡng giới sơn, đồng thời cũng nhìn thấy vương hùng chỗ. Dù sao, hắc động kia rất rõ ràng lộ ra, trăm năm trước, cũng là Bạch Tiên Sinh chỗ cư trụ, giờ phút này đứng nơi đó một đám người, tị tâm nhắm mắt lĩnh hội vạn độc chân kinh, hạ kiếm chi thất hồn lạc phách, tại tự mình điều tiết bên trong, cự khuyết xú mỹ soi vào gương, chỉ có Vương Hùng, nhìn bình thường một chút, giờ phút này chính đứng chắp tay. Nhìn phía xa bầu trời hai đại tuyệt thế cường giả chiến đấu. Đám người kia là ai? Có người quan chiến lộ ra vẻ tò mò. Hắn, ta nhớ tới, một năm trước, hắn một kiếm đem Ngưu Ma Vương chém thành hai nửa. Một cái người quan chiến nói ra, cái gì? Không thể nào, chúng người quan chiến nhất thời lộ ra vẻ không tin. Bởi vì, một năm này, Ngưu Ma Vương danh tiếng quá lớn. Một năm này, Ngưu Ma Vương đều tại giết hại toàn bộ cổ chiến trường tinh cầu. Nghe được Ngưu Ma Vương sự tích, đều là nghe tin đã sợ mất mật. Có thể người trước mắt, một kiếm đem Ngưu Ma Vương chém thành hai nửa. Là thật, ngay tại trăm năm trước lưỡng giới sơn vị trí, ta tận mắt nhìn thấy. Ta cũng nhìn thấy, ta cũng vậy. Về sau Ngưu Ma Vương phục sinh, đại sát tứ phương thời điểm, ta lặng lẽ trốn, nhưng cũng là hắn một kiếm chảm Ngưu Ma Vương. Thật, thiên chân vạn xác, người này chỉ xuất một kiếm, một dưới thân kiếm, Ngưu Ma Vương can ngăn cản không nổi, sở hướng địch nổi, một kiếm chảm chi, một kiếm chảm Ngưu Ma Vương. Lợi hại như thế, hắn là ai? Ta biết. Hắn là Bạch Cuồng Địa Châu, Đại Tần người nước, Đông Phương Vương, Vương Hùng, không thể nào, ta chính là Bạch Cuồng Địa Châu đi ra. Hắn trước kia là cái kẻ ngu a. Hắn mới bao nhiêu lớn? Hai mươi mấy tuổi đi, làm sao có thể chảm Ngưu Ma Vương? Ngươi mới là cái kẻ ngu, ngươi không biết đi, nửa năm trước, Vương Hùng ngay trước Đại Chu Tiên Đế Đông Lâm Chiến Vương mặt, chém giết mấy cái Đại Chu Tiên Đế Thiên Tiên, Đại Chu Tiên Đế, Đông Lâm Chiến Vương đều không làm gì được hắn, mặc cho hắn rời đi. Đâu chỉ a, hơn một tháng trước, Vương Hùng còn tưởng là lấy Đại Chu Tiên Đế mặt, chảm Đại Chu Tiên Đế một cái minh hữu, Đại Chu Tiên Đế cũng nại hắn không gì. Thật, cái này Vương Hùng, hung hãn như vậy, tận mắt nhìn thấy, ngươi quên, Đại Chu Tiên Đế treo giải thưởng đuổi bắt người, cũng là hắn, ngươi quên, a, nhớ tới, là thật, như thế nói đến, Vương Hùng thật hung mãnh như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, một đám quan chiến cường giả, tất cả đều hãi nhiên mắt nhìn cách đó không xa Vương Hùng. Một số trộm đạo người, đến chả muốn thừa dịp Bạch Tiên Sinh chiến đấu, lặng lẽ tới càn quét Bạch Tiên Sinh trong nhà. Có thể, nghe được bốn phía cường giả nghị luận này hung nhân Vương Hùng. Nhất thời từng cái co rụt đầu lại, không còn dám tới. Người quan chiến lặng lẽ ẩn núp bốn phía, nhìn lấy kinh thiên động địa đại chiến. Một trận chiến này cũng là một ngày một đêm. Bạch Tiên Sinh tuy nhiên chiếm hết thế yếu, Đại Hoang kiếm trước không hề có lực hoàn thủ, nhưng lại sinh sinh chiến một ngày một đêm. Một ngày một đêm qua, Bạch Tiên Sinh đã thành huyết nhân, cả người là thương tổn thảm liệt vô cùng, nhưng Bạch Tiên Sinh trong mắt chiến ý lại chưa từng ma diệt. Cỗ này chiến ý bên trong có một loại đối kiếm đạo chấp nhất. Bạch Tiên Sinh không làm kiếm chi nô, nhưng lại thiêu đốt ái kiếm nói. Cả đời gánh vác hạc tộc sỉ nhục, lại cả đời không quên bản thân chí ái. Xu hướng suy tàn đã hiện, Bạch Tiên Sinh cho dù có kinh thiên kiếm đạo cũng so không cái này Đại Hoang kiếm. Bại Bạch Tiên Sinh không phải Hạ Nhược Thiên, mà chính là Đại Hoang kiếm. Ngươi thua. Hạ Nhược Thiên lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Chém. Bạch Tiên Sinh mặt lộ vẻ một tia không cam lòng ngạo khí. Oanh. Tái đi một tử hai đạo cự đại quang mang. Theo lưỡng kiếm chạm vào nhau. Trong nháy mắt, đâm vô số người quan chiến vô pháp mở to mắt. Khi vô số người quan chiến thị giác khôi phục trong nháy mắt, nhất thời nhìn thấy Bạch Tiên Sinh giống như một đạo lưu tinh từ đằng xa không trung trượt xuống, rơi xuống phía dưới. Bạch Tiên Sinh rơi xuống phương hướng vừa lúc là lưỡng giới sơn chỗ Vương Hùng chỗ. Oanh. Bạch Tiên Sinh rơi xuống đất, lưỡng giới sơn chấn động mạnh một cái. Bạch Tiên Sinh, Vương Hùng một thanh đỡ lấy Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh y phục từ chính trung tâm xử lý mở, không chỉ có tách ra thịt trên khuôn mặt, còn có một đạo huyết sắc dây nhỏ từ đỉnh đầu chi địa mãi cho đến hạ thân chỗ. Tiền bối, Hạ Kiếm Chi cũng đột nhiên sắc mặt đại biến. Bạch Tiên Sinh không phải phía trước bộ phận mở, chỗ sau lưng cũng tách ra. Bạch Tiên Sinh bị Đại Hoang kiếm một kiếm chém thành hai nửa, tơ máu từ sau trong toát ra. Bạch Tiên Sinh bị người trẻ dọc, khụ khụ. Bạch Tiên Sinh tằng hắng một cái, mặt xám như tro. Tiền bối, ngươi thế nào? Hạ Kiếm Chi nhất thời hoảng sợ nói, vừa rồi thất hồn lạc phách biến mất, bởi vì trước mắt một cái mới vừa quen đồng tộc tiền bối sẽ chết. Giờ khắc này Hạ Kiếm Chi toàn thân phát run, tuy nhiên nhận biết trong khoảng thời gian ngắn, nhưng chẳng biết tại sao, Hạ Kiếm Chi nhìn hắn giống như một trưởng bối. Bây giờ trưởng bối muốn chết. Vương Hùng nắm lấy Bạch Tiên Sinh tay, cũng đang kiểm tra, giờ phút này cũng là lộ ra khó chịu chi sắc. Bạch Tiên Sinh không chỉ có thân thể bị đánh thất luân, trung mạch toàn bộ bị chẻ dọc, liền liền linh hồn cũng bổ, nếu không phải ý chí cường đại lực tạm thời ngưng lại thân thể, giờ phút này đã hồn phi phách tán, đã không chết có thể chết lại. Bạch Tiên Sinh bại, tứ phương vô số người quan chiến hít vào miệng hàn khí. Phải biết, rất nhiều người trăm năm trước cũng đã gặp qua Bạch Tiên Sinh. Này vô địch kiếm tu ấn tượng còn khắc sâu tại tất cả mọi người trong lòng. Vừa rồi cường thế chiến đấu càng là như vậy. Có thể như thế vô địch kiếm tu, bại, thua ở người khác dưới kiếm. Bạch Tiên Sinh bại, đổ vào Vương Hùng, hạ kiếm chi trong ngực, mặt xám như tro, lại gắt gao nhìn chằm chằm trên trời Hạ Nhược Thiên. Hạ Nhược Thiên chà chà trước đó khóe miệng máu tươi, lộ ra một tia cười lạnh. 99, trăm năm trước, ngươi phá của cha, tiểu ốc bởi vì ngươi mà chết. Hôm nay, chấm vì bọn họ báo thù. Ngươi, bại tướng dưới tay. Hạ Nhược Thiên lãnh ngạo đứng ở trên trời. Khụ khụ, sau cùng một kiếm kia, ngươi cũng không dễ chịu đi. Bạch Tiên Sinh lộ ra một tia buồn bã nói. Hạ Nhược Thiên nhất thời trên mặt một trận ửng hồng. Hiển nhiên, vừa rồi cao cao tại thượng tư thái, đều là giả ra tới. Bạch Tiên Sinh bị một kiếm chém tận giết tuyệt. Hạ Nhược Thiên cũng không khá hơn chút nào. Giờ phút này Hạ Nhược Thiên, người cũng bị thương nặng, bị Bạch Tiên Sinh vạch trần. Hạ Nhược Thiên sắc mặt âm trầm. Hừ, chấm là không dễ chịu. Nhưng, chấm chỉ là thụ thương. Chỉ là bị thương, mà ngươi, ngươi là chết. Đúng vậy a, mặc kệ Hạ Nhược Thiên đa trọng thương tổn, hắn còn sống, Bạch Tiên Sinh chết, Vương Hùng, Hạ Kiếm Chi tất cả đều làm bi thương. Nhưng, Bạch Tiên Sinh cũng không có uể oải. Tương phản, Bạch Tiên Sinh lại cười. Không, ta thắng, ta thắng. Bốn phía vô số người quan chiến đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Bạch Tiên Sinh điên. Ngươi đều phải chết, còn thắng cái rắm a. Ngươi đây là nói mê sảng. Bạch Tiên Sinh nhìn chằm chằm Hạ Nhược Thiên, cười nói chính mình thắng. Hạ Nhược Thiên lộ ra một tia cười lạnh, đang muốn châm chọc khiêu khích. Đột nhiên, Hạ Nhược Thiên phát hiện, Bạch Tiên Sinh nhìn không phải mình, nhìn chỉ là trong tay mình kiếm. Đại Hoang Kiếm, Bạch Tiên Sinh nói thắng, không phải thắng Hạ Nhược Thiên, mà chính là thắng Đại Hoang Kiếm. Lại nhìn thấy, Đại Hoang Kiếm nửa đoạn trước, có một cái kiếm phong chi địa, xuất hiện một tia vết nứt. Đại Hoang Kiếm nứt, Hạ Nhược Thiên đột nhiên biến sắc. Đại Hoang Kiếm nứt, cái này sao có thể? Đây chính là vô địch Đại Hoang Kiếm a. Bỗng nhiên, Hạ Nhược Thiên một cái giật mình, chợt nhớ tới, ngươi một ngày này, ngươi kiếm không ngừng cùng Đại Hoang Kiếm chạm vào nhau. Ngươi đụng đều là cùng một nơi. Cùng một nơi, tứ phương vô số tu giả một mảnh xôn xao. Kiếm kiếm chạm vào nhau, cái này có vô số khả năng. Có thể, Bạch Tiên Sinh kiếm, mỗi lần đều đâm vào Đại Hoang Kiếm cùng một nơi. Cái này sao có thể làm được? Hạ Nhược Thiên nhìn chằm chằm Bạch Tiên Sinh trường kiếm trong tay. Bạch Tiên Sinh trường kiếm trong tay đã tràn đầy lỗ hổng, hơn nữa còn là trải rộng trường kiếm một vòng lỗ hổng. Ngươi kiếm, dùng kiếm thể mỗi một cái bộ vị, cùng Đại Hoang Kiếm cùng một vị trí đụng một lần. Hạ Nhược Thiên sắc mặt âm trầm nói, ta kiếm chỉ là có lỗ hổng, nhưng, ngươi Đại Hoang Kiếm, nứt, ha ha ha, nứt, ta thắng, khụ khụ. Bạch Tiên Sinh lộ ra một tia tử vong trước điên cuồng. Bạch Tiên Sinh từ vừa mới bắt đầu đối thủ, liền không có lựa chọn Hạ Nhược Thiên. Bạch Tiên Sinh đối thủ là Đại Hoang Kiếm. Bạch Tiên Sinh lấy Đại Hoang Kiếm làm đối thủ. Tuy nhiên cuối cùng chiến tử, nhưng Đại Hoang Kiếm lại phá. Bạch Tiên Sinh chết, nhưng Bạch Tiên Sinh lại thắng. Hạ Nhược Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, tứ phương vô số tu giả ra đầu tê dại một hồi. Cái này muốn là dạng gì kiếm tu mới có thể đem kiếm đạo tinh chuẩn đến khủng bố như thế cấp độ a? Bạch Tiên Sinh bại? Không, hắn không có bại, hắn chỉ là muốn chết mà thôi. Hắn căn không có bại. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Bạch Tiên Sinh lộ ra thỏa mãn nụ cười. Có thể nụ cười này phía dưới, lại mắt nhìn một bên hắc động, trong mắt có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Bạch Tiên Sinh thề, một đời một kiếp, thẳng đến chiến tử, đều tử thủ cái này lưỡng giới thông đạo. Phần này trách nhiệm thật nặng. Bây giờ, chính mình rốt cục muốn chiến tử. Bạch tiên sinh nhìn qua một mực chờ đợi hắc động, lộ ra vẻ thoải mái, lộ ra bi thương chi sắc. Bạch tiên sinh cả đời sứ mệnh hoàn tất, tiền bối, hạ kiếm chi nhất thời buồn từ tâm đến. Khóc lên, Vương Hùng nắm lấy bạch tiên sinh tay, vô cùng nặng nề, nơi xa, Hạ Nhược Thiên trên mặt một trận âm tình bất định. Bạch tiên sinh tuy nhiên bị chính mình chém giết, nhưng bạch tiên sinh trước bại chính mình, lại bại đại hoang kiếm. Hắn dù chết, nhưng lại bất bại, chết cũng là bại, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Hạ Nhược Thiên trong mắt lóe lên một cỗ oán niệm giận. Dậm chân, Hạ Nhược Thiên dẫm lên kiếm khí đến phụ cận, trong nháy mắt đến lưỡng giới sơn miệng. Ngươi muốn làm gì? Vương Hùng đột nhiên đứng dậy, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía không cáo mà đến Hạ Nhược Thiên. Giờ phút này, bạch tiên sinh sắp chết, sau cùng thời khắc hấp hối. Hạ Nhược Thiên thần sắc, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chấm mới là sau cùng thắng giả. Chấm muốn dẫn đi thuộc về chấm chiến lợi phẩm. 99 kiếm, Hạ Nhược Thiên lạnh lùng dậm chân mà đến. Kiếm. Bạch tiên sinh không tự giác trong tay một chảo gấp, đối với chí thành kiếm đạo người mà nói, kiếm chính là mình một bộ phận, dù là chết cũng phải mang theo chính mình kiếm. Giờ phút này, Hạ Nhược Thiên muốn tới đoạt kiếm, bạch tiên sinh đã bất lực phản kháng, chỉ có thể mang theo một cỗ không cam lòng ánh mắt. Gian nan nhìn lấy Hạ Nhược Thiên, mang đi ngươi kiếm, mới là chấm thắng. 99, ngươi đã chết, ngăn không được chấm. Hạ Nhược Thiên lạnh giọng dậm chân tiến lên một bước. Hạ Nhược Thiên tự tin, giờ khắc này, không ai ngăn nổi chính mình, liền 99 đều không được, ai có thể ngăn cản chính mình? Có cô tại, người nào cũng đừng hòng mang đi bạch tiên sinh kiếm. Đột nhiên một thân ảnh ngăn tại Hạ Nhược Thiên trước mặt, lại là Vương Hùng. Nghĩa vô phản cố đem bạch tiên sinh hộ tại sau lưng. Vương Hùng, ngươi cũng muốn cản ta? Hạ Nhược Thiên trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Tứ phương, vô số người quan chiến đã sớm bị Hạ Nhược Thiên bá khí hoảng sợ không dám nói lời nào. Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng giống như Hạ Nhược Thiên ý nghĩ. Lúc này, liền bạch tiên sinh đều phải chết. Ai còn chống đỡ được Hạ Nhược Thiên? Có thể, hết lần này tới lần khác. Này Vương Hùng đứng ra. Cái này Vương Hùng, dám trực diện Hạ Nhược Thiên. Hắn cường điệu đến vậy ư? Bao nhiêu người ngừng thở hai mắt nhìn chằm chằm Vương Hùng. Lộ ra một cỗ vẻ khó tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?